Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, ném ly làm hiệu. May mà ta đem hắn mặt lau. Liền giọng điệu này, gả cái muội muội khiến cho cùng thâm cừu đại hận giống như. Trần trầm trong lòng bất đắc dĩ, bất quá trên mặt vẫn là phải làm ra một bộ trấn kinh thần tình. Tuyệt đối không thể. Không đợi Trần Trầm cự tuyệt, một đạo quát chói tai truyền khắp phòng tiếp khách. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nói ra lời này người chính là Trương Kỵ biểu đệ Ngô Uy. Trần Trầm lông mày nhíu lại, không nói gì, bất quá trong lòng hắn cũng là đang cười lạnh. Cái này Ngô Uy cuối cùng trẻ tuổi, hơi chút một kích thích liền lộ ra đuôi cáo. Thậm chí còn đoạt hắn lời kịch, Ngô Uy lúc này cũng ý thức được chính mình thất thố. Điều chỉnh một hạ cảm xúc nói, khụ khụ, ta ý là hôn nhân đại sự, hẳn là nhiều thương lượng một chút, tuyệt đối không thể tùy tiện làm quyết định. Tuy là hắn che giấu rất tốt, nhưng Trần Trầm vẫn là theo hắn đôi mắt chỗ sâu nhìn thấy một tia ghen ghét. Tiểu Nhã, ngươi thấy thế nào? Trương Đức tuy là cảm thấy việc này có chút không đáng tin cậy, nhưng hắn không có tỏ thái độ, mà là nhìn về phía một mặt thẹn thùng nữ nhi. Trương Tiểu Nhã cúi đầu không lời, tiếp đó không để lại dấu vết ngẩng đầu nhìn Trần Trầm một chút. Sau một lúc lâu, mới tiếng như mũi vằn nói, toàn bằng cha mẹ làm chủ, thân là cái này thế giới nữ tử. Nàng đã sớm bị quán thâu hôn nhân đại sự, hẳn là nghe theo phụ mẫu mệnh môi trước nói như vậy ý nghĩ. Lại thêm trước mặt Trần Trầm, tuy là mặc đơn giản chút, nhưng khí độ bất phàm. Không giống phụ thân cùng ca ca giống nhau là chỉ biết đánh nhau thô lỗ nam nhân. Nguyên cớ thật muốn gả, nàng cũng có thể tiếp nhận. Ai u ngọa tao, nhìn thấy Trương Tiểu Nhã khuôn mặt nhỏ bên trên thẹn thùng thần tình. Trần Trầm trong lòng chấn kinh, không nhịn được hỏi tới hệ thống. Hệ thống, ai là cái này phương viên 15 mét có khí chất nhất nam nhân? Là ký chủ, nghe được cái này đáp án. Trần Trầm không tự giác khẽ vuốt xuống tóc. Không có cách, cho dù không dựa vào thực lực, không dựa vào quần áo. Hắn tại Trương gia, khí chất kia cũng như trong đêm tối đom đóm, đặc biệt nổi bật. Bình thường thiếu nữ ngăn cản không nổi hắn dụ hoặc cũng rất bình thường. Vậy ai là cái này phương viên 15 mét bên trong nhất không có khí chất người? Trần Trầm quét mắt Trương gia ba nam nhân. Không phải không có ác thú vị mà hỏi thăm. Phía sau ngươi 3 mét. Sau tường người kia, nghe được cái này đáp án. Trần Trầm nao nao, tuy là hắn cảm giác nhạy bén, nhưng cũng không nghĩ tới cách tường lại còn có những người khác. Cái này không khỏi quá xảo hợp chút. Hệ thống, phương viên 15 mét bên trong có mấy người? 15 cái, phân biệt ở vào. Chờ hệ thống nói xong, Trần Trầm sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều. Không còn làm trách tâm tư. Bên trong phòng tiếp khách loại trừ Trương gia 5 người, còn có một tiểu nha hoàn. Ngay sau đó lấy hắn hết thảy có 7 người, mà còn lại 8 người đều tại phòng tiếp khách phụ cận ẩn núp. Ngay cả hắn đều nhìn không ra một tơ một hào tung tích. Cái này nếu không phải mai phục, hắn đều không tin, nào có phòng hộ nhà mình lẫn tránh như thế cực kỳ chặt chẽ. Tiếp tục hỏi thăm hệ thống, phụ cận có mấy cái người Trương gia? Hệ thống quả quyết đem 8 người kia bài xích bên ngoài. Thuận tiện ngay cả Ngô Uy cũng bài xích ra ngoài. Nghe được đáp án này, Trần Trầm trong lòng khẽ thở dài. Cực kỳ hiển nhiên, 8 người kia là Ngô Uy an bài. Hôm nay sự tình, chỉ sợ không cần thiết làm phức tạp như vậy. Yên lặng thúc giục phía dưới linh lực, kiểm tra một chút mới vừa nuốt vào bụng bên trong nước trà. Trần Trầm không xảy ra ngoài ý muốn từ đó kiểm tra được một chút thuốc mê thành phần. Bất quá thứ này đối tiên thiên linh thể hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. dùng linh lực tùy tiện tịnh hóa một chút liền có thể bài xuất bên ngoài cơ thể. May mà ta hôm nay tới, không phải vậy cái này người Trương gia sợ là phải tao ương. Đối với Trương Kỵ, hắn cũng không phải quá lo lắng. Gia hỏa này hồng vận phủ đầu, thuộc về muốn chết đều không chết được loại kia. Tiểu Nhã, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ta nhìn hắn ăn mặc rõ ràng không phải xuất thân cái gì nhà giàu sang. Ngươi gả cho hắn nói không chừng phải ăn cả một đời khổ. Ngô Uy đứng lên, nhắm thẳng vào Trần Trầm, nói chuyện không chút khách khí. Giờ phút này sắc mặt hắn đã âm trầm tới cực điểm. Trong lòng càng là ghen tị phát cuồng, dựa vào cái gì hắn mỗi ngày làm liếm chó, cũng không chiếm được biểu muội phương tâm. Hết lần này tới lần khác cái này nghèo kiết hủ lậu tiểu tử vừa đến, biểu muội liền ngầm đồng ý có thể gả. Chỉ bằng tiểu tử này đẹp trai hơn mình lại so chính mình có khí chất sao? Trương Kỵ nghe vậy giận tím mặt, vèo một cái đứng lên, cả giận nói, biểu đệ, Trần huynh chỉ là khinh thường tại tiền tài, không phải vậy lấy hắn bản sự, đã sớm ra tài bạc triệu. Trương Kỵ lời này xuất phát từ nội tâm, mới vừa diệt vương gia, Trần Trầm cũng không có gấp gáp lấy vơ vét vương gia ra tài, mà là muốn vội vàng tới nhà hắn hỗ trợ, như thế có đức độ, hắn cảm thấy không bằng. Bây giờ nghe Ngô Uy nói như vậy, Trần Trầm, hắn lửa giận trong lòng đó là vọt lên một chút giấy lên. Ngô Uy nghe cái này cũng là ngồi xuống tới, non nớt khuôn mặt mơ hồ có chút vặn vẹo, gia tài bạc triệu, ha ha, biểu ca, không phải ta nói ngươi, ngươi người này chỗ nào đều tốt, liền là rất dễ dàng bị người lừa gạt, nếu là hắn tùy tiện liền có thể gia tài bạc triệu. Sẽ mặc loại này quần áo sao? Ta cho ngươi biết cái đơn giản nói lý lẽ. Thế gian này loại trừ bệnh tâm thần, không có người sẽ ngược đãi chính mình. Có thể mặc càng tốt hơn, cái kia liền sẽ không mặc áo gai. Có thể ăn sơn chân hải vị, liền không có người ăn nghèo hèn chi thực. Ngươi hiểu chưa? Bên cạnh Trần Trầm nghe cái này ở trong lòng dựng lên một cái ngón tay cái. Cái này ca môn nhi tuy là không phải là một món đồ, nhưng nhìn vấn đề vẫn là nhìn cực kỳ thấu triệt. Nếu là hắn có tiền, chỗ nào sẽ mặc cái này? Là lăng la không tốt vẫn là tơ lụa không thoải mái? Làm sao tưởng tượng nổi? Trương Kỵ sau khi nghe xong khỏi bệnh phát phẫn nộ, đưa tay chỉ hướng Trần Trầm, ánh mắt bên trong bội phục đạt tới tột đỉnh trình độ. Trần huynh, hắn không giống nhau, người biết hắn có bao nhiêu cố gắng sao? Lời này Trương Kỵ nói là trịch địa hữu thanh, nghe được Trần Trầm mặt mo đỏ ửng, trong bất chi bất giác, Trương Kỵ dĩ nhiên thành hắn phen cuồng. Ngươi gặp qua ngàn mét cao hắc phong nhai sao? Mà thôi, ngươi sẽ không biết. Trương Kỵ nín nửa ngày, lại ngồi xuống đến. Nguyên bản hắn muốn đem Trần Trầm nhảy núi luyện công sự tình nói ra, lại cho mọi người nói cái chim ưng con cố sự. Suy nghĩ một chút cảm thấy chính mình lời nói thiếu thốn, biểu đạt không ra Trần Trầm loại kia cao thượng tình hoài. Ngay sau đó lại nén trở về. Biểu ca, ngươi nói xác thực quá mức. Ta Trương Tiểu Nhã không phải loại kia chỉ nhìn bên trong tiền tài người. Một mực không lên tiếng, Trương Tiểu Nhã đột nhiên mở miệng nói, tuy là âm lượng rất thấp, nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra nàng không vui. Ngô Uy sau khi nghe xong đột nhiên cười, đồng thời càng cười càng lớn tiếng. Ha ha, các người ý tứ liền ta Ngô Uy là cái tiểu nhân thôi. Trương Đức vợ chồng thấy Ngô Uy nói ra như vậy điên lời nói, lông mày đều nhíu lại. Trương Đức càng là trực tiếp đối nha hoàn phân phó nói. Tiểu Lan, mang Uy thiếu gia trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu nha hoàn nghe vậy lên tiếng, nhưng nàng chưa kịp có hành động, Ngô Uy đột nhiên vỗ bàn một cái, tiếp đó đem trước mặt một cái chén trà cầm lên. Đại bá, ta thích Tiểu Nhã, ta liền hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không đem Tiểu Nhã gả cho ta? Cái này vừa nói, trong phòng tất cả mọi người đều biến sắc. Trương Đức càng là trực tiếp quát, nghịch tử, cút ra ngoài cho ta. Giờ này khắc này, hắn đều không nghĩ tới trước mặt Ngô Uy sẽ đối với Trương gia bất lợi. Bên cạnh Trương phu nhân thì là khẽ thở dài nói, tiểu Uy, người ý nghĩ chúng ta làm sao không biết, nhưng tiểu Nhã sớm nói với chúng ta, nàng không thích ngươi. Ngô Uy nghe cái này sắc mặt đột nhiên trắng lên, một lát sau trở nên dữ tợn vô cùng. Chướng mắt ta, ha ha, ta liền biết, các ngươi Trương gia cho tới bây giờ không có coi trọng qua ta. Bởi vì tại trong mắt các ngươi, ta chỉ là gửi nuôi tại các ngươi Trương gia một con chó. Nịch tử, từ nhỏ đến lớn, ta nhưng có đem ngươi cùng kỵ nhi khác biệt đối đãi. Nguyên bản ta nghĩ đến chờ kỵ nhi đạp lên tiên lộ phía sau, đem gia sản giao cho ngươi kế thừa. Giờ đây xem ra vẫn là đưa ngươi ra đi làm lính. Tôi luyện mấy năm tương đối tốt. Trương Đức tức giận quát, vô ý thức muốn đứng lên, nhưng thân thể không biết như thế nào, đột nhiên mềm nhũn, lại ngồi xuống đến. Ngô Uy thấy cái này cười lạnh một tiếng, cầm trong tay cái chén nắm chặt, giả mù sa mưa mà thôi. Hôm nay ta liền để cho các ngươi biết xem thường ta hạ tràng. Còn có ngươi cái này tiện nữ nhân, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong câu đó, Ngô Uy đem cái chén đột nhiên ném một cái, ngã tại Trương Tiểu Nhã trước mặt. Kèm theo một tiếng vang giòn, phòng tiếp khách bốn phía lập tức truyền ra rối loạn tưng bừng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN